Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2098, chương 2100, vì sao lại như vậy? Một tàng, mặc dù, thần ma luyện thể, vẫn là không có đột phá. Có điều, tiến bộ một bước dài. Hiện tại, hết thảy thủ đoạn thi triển đi ra. Ta thuần túy nhục thân lực lượng hẳn là đạt đến 3.500 lực lượng hỗn độn tả hữu a. Tô Trần đáy lòng nghĩ đến, thật sự là một cái rất rất lớn thu hoạch, một thanh nửa bước linh đế binh. Vậy mà để hắn trọn vẹn tiến bộ 300 lực lượng hỗn độn tả hữu. Cái này tăng lên phải có không lớn. Phải biết, liền xem như sinh mệnh nước đọng nước cộng thượng cổ kim ô tinh huyết cộng 3-400 bình đỉnh cấp đan. Dược, cũng chỉ để Tô Trần tăng trưởng 700 lực lượng hỗn độn tả hữu mà thôi. Hắn là phát ra từ nội tâm không có ăn đủ. Nếu là lại đến mấy cái loại này nửa bước linh đế binh. Tốt bao nhiêu? Đáng tiếc, loại cơ hội này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Khai thiên kiếm có thể không chỉ là nửa bước linh đế binh. Vẫn là trọn vẹn đời thứ 14 đế viện viện trưởng phối kiếm. Trải qua ngàn tỷ năm góp nhặt, mới có dạng này sát khí nồng độ. Đổi thành cái khác nửa bước linh đế binh. Nghĩ cùng đừng nghĩ, nơi xa, trọng thương ngay cả đứng đều không đứng lên nổi Kha Vô Tâm. Ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tô Trần. Hắn thậm chí đều quên mình còn sống rồi, cũng không cảm giác được đau đớn, chỉ có thấu xương hỏng mất thống khổ. Tại sao, hắn vẫn là không bằng Tô Trần? Tại sao, trong đầu của hắn chỉ còn lại một cái đều muốn điên cuồng ý niệm? Năm đó, tại Đại La Thiên, hắn bị Tô Trần trấn áp, hắn ngay cả Tô Trần bóng lưng đều không nhìn thấy. Về sau, hắn đã nhận được thời cơ. Thay thế Tô Trần, từ đây, trở thành đế tử, vừa bay quật khởi, cái này mấy trăm năm qua. Hắn thật là một ngày ngàn dặm, tu võ tốc độ, sáng tạo ra bao nhiêu thần thoại cùng kỳ tích, sợ ngây người bao nhiêu đế tử. Đế viện cao tầng, ngay cả sư tôn phó thiên cửu đều cảm thán. Hắn Kha Vô Tâm là trời xanh thương tiếc đế viện, ban cho đế viện. Không đến 500 năm thời gian, hắn trọn vẹn đột phá 3-4 đại cảnh giới, khoảng 40 cái tiểu cảnh giới a. Tu võ tốc độ, so ăn cơm uống nước tốc độ còn nhanh hơn. Hắn cho rằng, cuối cùng là hất ra Tô Trần đi. Tô Trần cùng mình cuối cùng không phải một cái thế giới tồn tại a. Nhưng trước mắt hiện thực đâu? Hắn theo đuổi, khát vọng, phấn đấu, nỗ lực. Kiêu ngạo, cho rằng, đều là hư vô, đều bị Tô Trần một quyền đập vỡ a. Hắn võ đạo chi tâm, tâm cảnh của hắn, đều trong chốc lát, băng liệt, vỡ thành mảnh vỡ rồi. Ha ha ha ha ha, đột nhiên, Kha Vô Tâm ngửa đầu cười to, trong miệng máu tươi không ngừng phun tích lũy. Hắn không cam lòng, thật sự không cam lòng. Chẳng lẽ... coi như mình bật hách, có nghịch thiên kỳ ngộ, có trời xanh lọt mắt xanh, có toàn bộ đế viện khí vận tăng thêm, có hết thảy, vẫn như cũ không đuổi kịp Tô Trần sao? Không phục, hắn không phục, tại kia yên tĩnh đế tâm trên quảng trường, Kha Vô Tâm tựa như là người điên, máu thịt be bét, một đôi con mắt đỏ ngầu bành trướng, phảng phất đá vụn đều muốn nổ tung. Tiếng cười của hắn bên trong tất cả đều là sụp đổ. Điên cuồng, hắn tóc tai bù xù. Trên mặt dữ tợn nhìn không ra là người mặt. Tựa như là bị toàn thân lau máu tươi ác ma đồng dạng. Vô Tâm, Vô Tâm, Vô Tâm. Phó Thiên Cửu quát lớn. Nghĩ muốn Kha Vô Tâm tỉnh táo. Hắn cảm thụ được Kha Vô Tâm tâm thái sụp đổ. Hắn sốt ruột. Vô cùng sốt ruột, nói thật, hắn cũng không nghĩ tới Kha Vô Tâm sẽ bại, thua với một cái thần chủ cảnh đều không phải là tiểu tử. Thua với một cái 500 tuổi cũng chưa tới tiểu tử. Đây quả thực là chư thiên vạn giới vô cùng khó tin nhất. đơn giản đổi mới hắn tu võ tam quan. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chính là đánh chết hắn, chính là nghiền nát thần hồn của hắn, hắn cũng không thể tin được a. Hắn cũng ở trong nháy mắt này đã minh bạch, năm đó, lục viện trưởng đắc ý, kiêu ngạo cái gọi là thần lai nhất bút, căn bản chính là ngốc đến mức cực hạn, đơn giản chính là ngu ngốc đến rồi não tàn tình trạng. Bản thứ nhất tới là Tô Trần, Kha Vô Tâm, thứ hai là Cần Phải, vốn là không bằng Tô Trần, kém xa tít tắp, chênh lệch 180.000 dặm a. Coi như Tô Trần không có gia nhập đế viện, không có đế viện kinh khủng tu võ tư nguyên bồi dưỡng. Coi như Tô Trần không có chính mình làm sư tôn, coi như Tô Trần không có đạt được nhiều như vậy kỳ ngộ. Mấy trăm năm đi qua, vẫn như cũ có thể treo lên đánh Kha Vô Tâm. Có thể nghĩ giữa hai người chênh lệch. Lục viện trưởng thật sự là đế viện trong lịch sử thứ nhất tội nhân a. Mà hắn Phó Thiên Cửu cũng là một cái tự cho là đúng đồ đần, cho là mình đã nhận được mức cực hạn thuần túy yêu nghiệt đâu. Không nghĩ tới, đến cùng là không có kiến thức. Kha Vô Tâm căn bản không phải từ trước tới nay đệ nhất thiên tài. Xa xa không phải, không mắng, sao Kha Vô Tâm thiên tài? Còn có a, không phải là không có. Mấu chốt là đế viện từng có cơ hội tìm được Tô Trần, chênh lệch một tia a, bị tự đại lục viện trường, tự đại chính mình, tự đại đế viện bỏ qua, sinh sinh bỏ qua, đây là một loại như thế nào hối hận, đau đớn, trái tim đều đang chảy máu a. Suy nghĩ một chút, nếu như Tô Trần là đế viện người, 500 tuổi cũng chưa tới, treo lên đánh thần chủ cảnh 6 tầng tồn tại, đế viện sắp nhận được như thế nào nghịch thế vinh diệu. Có thể giờ phút này, coi như Phó Thiên Cửu, lại chấn động, lại hối hận, liền nghĩ muốn tiên thi lục viện trường, liền nghĩ muốn chửi má nó, cũng chậm a. Chẳng lẽ hắn hiện tại biểu đạt ra hối hận của mình rồi? Tô Trần liền gia nhập đế viện, sẽ không cừu thị đế viện rồi. Không có khả năng, chú định, đế viện đã cùng Tô Trần đi tới mặt đối lập, mà Kha Vô Tâm, mặc dù còn kém rất rất xa Tô Trần, thế nhưng xem như vượt quá tưởng tượng yêu nghiệt, cũng là đế viện trong lịch sử chưa hề xuất hiện qua thiên tài. Cũng bị ký thác vô tận hy vọng, hao phí vô số tâm huyết, cho nên Phó Thiên Cửu đương nhiên không nhìn nổi Kha Vô Tâm phế bỏ. Hắn không lo lắng Tô Trần giờ phút này có thể giết Kha Vô Tâm, bởi vì hắn Phó Thiên Cửu ở đây. Hiện tại Kha Vô Tâm đã trọng thương, đã thua. Nếu như Tô Trần thật muốn hạ tử thủ, thật muốn tiếp tục xuất thủ, hắn sẽ ngăn cản, hắn sẽ dày ra mặt này, cũng muốn tự thân xuất thủ. Hắn lo lắng chính là Kha Vô Tâm bị Tô Trần tùy tiện đánh bại, mà đứt tu võ chi tâm, mà nát tâm cảnh, mà lại không tiến lên trước một bước khả năng. Cho nên, giờ phút này, Phó Thiên Cửu khẩn trương, rất khẩn trương. Hắn nghĩ muốn Kha Vô Tâm tỉnh táo lại, bại, không đáng sợ. Sợ là sợ, không còn nhặt lại lòng tin tái chiến chi tâm. Ha ha ha ha, đáng tiếc, Phó Thiên Cửu giờ phút này lại quát lớn. Kha Vô Tâm cũng giống như không có nghe được. Hắn khấp huyết cười to, như bị điên cười to. Kha Vô Tâm, cho ta tỉnh táo lại. Phó Thiên Cửu sắc mặt đều xanh xám xanh mét. Thanh âm của hắn thoáng cái nặng rất nhiều. Thậm chí ngay cả khí tức đều hướng phía Kha Vô Tâm mãnh liệt mà đi. Phó Thiên Cửu là thần chủ cảnh 8 tầng cảnh tồn tại, thực lực của hắn có thể mạnh hơn Kha Vô Tâm hoành rất nhiều. Khí tức áp bách dưới, trong chốc lát, vốn là trọng thương Kha Vô Tâm, thân thể run lên, vốn là sụi lơ thân thể, cơ hồ phủ phục, cũng ở đây sau một nháy mắt, hắn có một chút lý trí tư duy. Hắn nằm dạp trên mặt đất, dùng hết toàn lực ngẩng đầu, thoáng cái, huyết lệ cuồn cuộn, sư tôn, ta thua rồi, ta Kha Vô Tâm, bại, bại a, Kha Vô Tâm gào thét, âm thanh khàn giọng tới cực điểm, bại, về sau, còn có cơ hội, Phó Thiên Cửu từng chữ nói ra, Kha Vô Tâm trầm mặc, Phó Thiên Cửu nhẹ nhàng thở ra, cho rằng Kha Vô Tâm nghĩ thông suốt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.